Vũ Miên Du Võng, chương 82, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là do một sự huyền bí nào đó, Tống Dữ Miên dần dần nhận ra rằng mặc dù Thường Nhạc cố gắng né tránh mình, nhưng số lần cô nhìn thấy Thường Nhạc từ xa trong đám đông lại nhiều hơn trước rất nhiều. Khúc rẽ nhà ăn, cuối hành lang, trên khán đài sân vận động, hoặc trong hàng ngũ đội hình đại hội thể thao toàn trường, Thường Nhạc luôn khéo léo xuất hiện trong tầm mắt của cô, để Tống Dữ Miên có thể thoáng nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. Dần dần, Tống Dữ Miên hình thành một thói quen kỳ lạ. Mỗi khi tham gia các hoạt động tập thể toàn trường, cô lại vô thức chú ý đến vị trí của ban văn học nơi Thường Nhạc học. Mãi đến khi Tống Dữ Miên nhận ra điều này đã là vài tháng sau khi kết thúc học kỳ lớp 10. Cô có chỗ ngồi mới và đã quen thuộc hơn với các bạn cùng lớp. Nhưng mỗi lần quay lại truyền bài thi, nhìn thấy những gương mặt hoàn toàn xa lạ, Tống Dữ Miên vẫn sẽ ngạc nhiên trong giây lát. Ví dụ như trong trận tái đấu bóng chuyền của các lớp sau kỳ phân ban. Mặc dù lớp của Tống Dữ Miên không cùng bảng với lớp mới của Thường Nhạc, nhưng vào ngày bắt đầu vòng loại, cô lại rõ ràng nhìn thấy Thường Nhạc mặc chiếc áo thun đen rộng thùng thình đứng bên cạnh khu vực thi đấu của lớp mình. Thật kỳ lạ, Thường Nhạc không sở hữu ngoại hình nổi bật trong đám đông, nhưng Tống Dữ Miên lại dễ dàng nhận ra cô chỉ với một cái liếc mắt. Tống Dữ Miên cũng từng nhìn thấy chiếc áo thun đen đó vào một buổi chiều tối một tuần trước lễ khai mạc hội thi khoa học kỹ thuật văn hóa trường. Khi đó, vì bận giúp thầy giáo chấm bài thi mà tan học muộn nửa tiếng, Tống Dữ Miên vội vã đi qua khu trưng bày tranh vẽ trước tòa nhà học tập và nhìn thấy Thường Nhạc từ xa. Vì quy định của trường phải mặc áo đồng phục, Tống Dữ Miên chưa từng gặp Thường Nhạc trong trang phục thường ngày. Do đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái ngồi xổm trên mặt đất, cầm bảng pha màu vẽ tranh, Tống Dữ Miên hoàn toàn không nhận ra đó là Thường Nhạc. Tò mò, Tống Dữ Miên bước thêm hai bước về phía trước. Khi Thường Nhạc đứng dậy để lau bút, Tống Dữ Miên mới nhận ra cô gái tóc ngắn quen thuộc đó chính là Thường Nhạc. Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, Thường Nhạc đã cởi bỏ chiếc áo khoác rộng thùng thình của bộ đồng phục. Cô gái thường ngày trông có vẻ lười biếng và ít vận động này lại sở hữu một thân hình mảnh mai nhưng săn chắc. Khi giơ tay nhúng cọ và phô diễn những mảng màu mạnh mẽ, đường cong cánh tay thon gọn của cô càng hiện rõ. Gió thổi qua, khiến mảnh vải sau lưng Thường Nhạc phấp phới như cánh buồm nhỏ. Biểu cảm của cô gái lúc này là sự tập trung và dịu dàng mà Tống Dữ Miên chưa từng thấy ở cô trước đây. Sau giờ học, khu vườn trường yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió. Có lẽ vì ánh nắng chiều hôm ấy đẹp đến nao lòng, Tống Dữ Miên bỗng dừng bước, lặng lẽ nhìn Thường Nhạc vẽ xong một bông hoa hướng dương. Có lẽ mình nên tìm hiểu thêm về Thường Nhạc. Khi thấy Thường Nhạc bị gió thổi bay cổ áo lên, Tống Dữ Miên chợt nghĩ, tháng 5, thời tiết đã bắt đầu nóng dần, ánh nắng chói chang, may mà trường trung học Tương Châu có nhiều bóng cây lớn. Các nữ sinh tụ tập từng nhóm 2-3 dưới bóng cây, tề mò trên bàn bóng bàn xi măng, vừa nói chuyện vừa cười đùa, thảo luận về khả năng chiến thắng sắp tới của mình. Tiếng còi dài vang vọng khắp sân vận động rộng lớn. Tống Dữ Miên giơ tay che bớt ánh sáng chói chang, bỗng nhớ lại cảnh tượng anh trai thi đấu trên khán đài. Chàng trai cao gầy có sức bền và sức bật vượt trội so với mọi người dự đoán. Khi nhảy xuống nước, em gái nhỏ sẽ được cha bế cao lên. Trong không khí ẩm ướt của hồ bơi, cô chăm chú nhìn vào hình ảnh anh trai lướt qua làn nước. Giống như bây giờ, Thường Nhạc, với đôi chân dài và cánh tay dài, là một vận động viên chủ lực tuyệt đối trong đội văn khoa vốn không giỏi thể thao. Ánh mắt Tống Dữ Miên lướt qua đám đông, nhìn thấy Thường Nhạc nhẹ nhàng đón bóng, di chuyển linh hoạt, chạy theo hướng lưới trước sau đường chuyền của đồng đội, sau đó bật cao và hoàn thành một cú dứt điểm. Gió thổi bay mái tóc của Thường Nhạc, để lộ khuôn mặt nghiêng nghiêng rạng rỡ và đường quai hàm rõ ràng. Khi cô hạ cánh xuống đất, tiếng reo hò khan khan của các nữ sinh ban văn khoa vang vọng khắp hai sân. Trận đấu quá gay cấn khiến các bạn học của Tống Dữ Miên cũng không thể không chú ý. Này, Thường Nhạc Vương Tử còn biết chơi bóng chuyền nữa à? Trước khi Tống Dữ Miên kịp phản ứng, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau. Quay lại nhìn, Tống Dữ Miên thấy Lâm Vãn Tinh, tay cầm hai cây kem ốc quế, đang đeo thẻ phóng viên, khoác ba lô đơn giản và túi sách. Nụ cười của Lâm Vãn Tinh nhanh chóng thay đổi thành vẻ xin lỗi có chút bẽn lẽn. Xin lỗi, mình quên mất là cậu cùng với, mình không có gì. Tống Dữ Miên ngước mắt nhìn Lâm Vãn Tinh, thấy cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ thế nào, liền tiến lên giúp cô lấy ba lô. Cậu chạy qua chạy lại, vất vả quá nhỉ. Lâm Vãn Tinh nở nụ cười rạng rỡ, vừa nói đúng là nóng quá, vừa đưa cây kem vị trà cho Tống Dữ Miên. Vẫn là vị trà xanh nhỉ. Tống Dữ Miên cúi đầu do dự một lát, rồi lấy cây kem trà xanh kia. Cảm ơn, đội của các cậu cũng đánh hay phết nhỉ. Lâm Vãn Tinh theo dõi ánh mắt Tống Dữ Miên, quan sát một lúc rồi nói, ít nhất cũng ở trình độ top 3. Tống Dữ Miên liếm một ngụm kem nhỏ, cúi mắt xuống, nói một cách nhẹ nhàng. Cô cảm thấy có chút kỳ quái khi hai đội trên sân của ban mình có vẻ áp đảo đối thủ. Sau vài câu trò chuyện, hai người thu hồi sự chú ý và lặng lẽ quan sát trận đấu một hồi. Vì Lâm Vãn Tinh còn phải vội vàng đi tập luyện cho lễ kỷ niệm thành lập trường, Tống Dữ Miên đã rời khỏi sân sớm. Trước khi đi, theo bản năng, cô liếc mắt về phía đó một lần nữa. Vừa vặn nhìn thấy Thường Nhạc nhận một chai nước suối trong suốt từ một cổ động viên của đội mình. Sau khi uống một ngụm nước, cô gái lại tiến lên đưa khăn lông cho người đó. Chiếc đuôi ngựa của cô gái trẻ trung và năng động. Tống Dữ Miên nhớ lại, ngày Thường Nhạc dọn dẹp sang văn khoa, chính là giúp cô gái này khiêng đống sách. Lúc này, Thường Nhạc cũng vui vẻ nhận nước và lau mồ hôi. Rõ ràng là Lê Sướng, bạn thân của Thường Nhạc, cũng đang cầm chai nước ở cách đó không xa. Có vẻ như họ có mối quan hệ khá tốt. Tống Dữ Miên cắn miếng cuối cùng trong cây kem ốc quế, không ý thức được rằng trong lòng mình có chút khó chịu. Nghĩ đến đây, Tống Dữ Miên không còn hứng thú nhìn sang phía bên kia nữa. Cô quay lưng về phía sân bóng và bước đi vài bước. Ném rác xong, Lâm Vãn Tinh đuổi theo, nhìn Tống Dữ Miên một cái và kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, tâm trạng không tốt à? À, Tống Dữ Miên quay mặt lại nhìn Lâm Vãn Tinh. Có sao? Đúng vậy, Lâm Vãn Tinh nói, vươn tay giúp Tống Dữ Miên vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối. Đồng thời nhíu mày lo lắng nói, nếu không sao cậu cứ cau mày thế. Mình, Tống Dữ Miên co rúm người lại, đưa tay che trán, phủ nhận lời nói của Lâm Vãn Tinh nhưng giọng nói lại trở nên yếu ớt. Một tia sáng nhỏ khẽ lướt qua trong ngực, Tống Dữ Miên khẽ há miệng. Lời nói đã đến bên miệng nhưng lại nuốt trở lại. Sau một hồi trần trừ, cô chỉ buột miệng nói về món kem vừa ăn. Không có vị gì cả. Hả, kem? Tống Dữ Miên liếm môi, suy nghĩ một chút rồi lặp lại. Không có vị gì cả. Sao thế được? Lâm Vãn Tinh nghi ngờ. Mình mua ở cửa hàng mà bọn mình hay ăn trước đây mà. Sao lại không có vị? Mình không biết. Tống Dữ Miên dừng bước, ngẩng đầu nhìn tán cây che khuất mặt trời rực rỡ. Có thể là do mình có vấn đề. Cũng giống như khi nghĩ đến Thường Nhạc, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác ảo não và khẩn trương. Chắc chắn là chính mình có vấn đề gì đó. Vãn Tinh, lúc nãy cậu có chụp ảnh không? Nghĩ đến đó, Tống Dữ Miên nhìn vào chiếc máy ảnh Lâm Vãn Tinh đeo bên hông, gần như không suy nghĩ gì, lời nói đã trực tiếp tuôn ra khỏi miệng. Cho mình xem được không? Cách chương.